Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm bất đắc dĩ, nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 8 giờ 5 phút. Anh tự nhủ sẽ để cô ngủ thêm 15 phút nữa, dẫu sao anh cũng không nỡ đánh thức cô lúc này. Vậy là anh cứ thế ôm vợ, chìm vào sự ấm áp dịu dàng ấy, định bụng đến 8 giờ 20 sẽ gọi cô dậy. Nhưng ai ngờ, khi anh mở mắt lần nữa, kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Lục Trầm lập tức tỉnh táo, tự vỗ trán mình một cái. Hỏng rồi, sao lại ngủ quên thế này? Tần Chiêu Chiêu vẫn ôm eo anh ngủ say sưa, vô cùng an tĩnh. Nhưng thời gian đã muộn, anh không thể để cô ngủ tiếp. Anh khẽ vỗ nhẹ vào má cô, giọng trêu chọc. Cô lợn nhỏ lười biếng, dậy thôi. Đã 9 giờ rồi, nếu không dậy, chúng ta sẽ đến nhà Lục Giao muộn mất. Nghe đến từ 9 giờ, Tần Chiêu Chiêu lập tức bừng tỉnh. Cô bật dậy, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên bàn rồi quay sang nhìn anh. Anh cũng mới dậy sao? Anh dậy lúc 8 giờ. Bà nãy có gọi em, nhưng em bảo muốn ngủ thêm. Thấy em mệt quá, anh nghĩ để em ngủ thêm 15 phút. Ai ngờ, anh cười khổ, anh cũng ngủ quên luôn. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì cắn môi, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh làm nũng. Đều tại anh, tối qua hành hạ em cả buổi, giờ thì trễ rồi đấy, mau dậy thu dọn đi kẻo không kịp nữa. Lục Trầm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mặt dày ôm lấy cô, nhỏ giọng cười. Ai bảo vợ anh đáng yêu thế chứ? Tần Chiêu Chiêu lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hạnh phúc. Thôi nào, vừa kêu không đủ thời gian, giờ còn chưa chịu dậy à? Lục Trầm buông cô ra, xuống giường mặc quần áo. Tần Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng với lấy bộ đồ trên giường, vừa mặc vừa lầm bầm. Ngủ muộn thế này, toàn tại anh đấy, mất mặt quá đi. Lục Trầm bật cười, có gì đâu mà mất mặt. Xa cách lâu ngày nên tình cảm đậm sâu, ai cũng hiểu mà. Không thì sao tối qua mẹ lại đưa các con sang phòng bà ấy ngủ? Không phải để tạo không gian riêng cho chúng ta à? Anh nháy mắt. Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái ra ngoài, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra là được. Tần Chiêu Chiêu hừ một tiếng, chỉ giỏi ngụy biện, nhưng trong lòng cô cũng thầm đồng tình với anh. Hai người chỉnh trang xong xuôi, cùng bước ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách, cả nhà đã thức dậy hết, kể cả An An và An Ninh. Hai bé con được mẹ chồng cô cho uống sữa từ 7 giờ sáng. Tần Chiêu Chiêu còn chưa kịp mở miệng, đã chạy đến, đôi mắt long lanh, ngây thơ hỏi. Thím ơi, sao chú thím dậy muộn thế? Tụi con ăn sáng xong hết rồi đó. Cô bé nghiêng đầu, lúc nãy con định vào gọi thím, nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo chú thím mệt, cần ngủ thêm. Tần Chiêu Chiêu vốn đã cảm thấy hơi ngại vì dậy trễ, giờ lại bị cô bé nói toẹt ra, mặt không khỏi đỏ bừng. Vương Tuệ Lan thấy thế lập tức cười giải vây. Lại đây nào. Cô quay sang hai vợ chồng, cười nói. Chị Chiêu Chiêu, Lục Trầm, thím Lý có để phần bữa sáng cho hai người đấy. Mau qua ăn đi, ăn xong cả nhà mình cùng đến thăm Lục Giao. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, mọi người cũng đi sao? Dư Hòa ôm bé An Ninh, gật đầu cười. Ở nhà chẳng có gì làm, đi cùng cho vui. Lục Trầm nhíu mày, không phải mẹ bảo mùng 3, mùng 4 mới đi sao? Dư Hòa cười hiền. Việc chuẩn bị đồ Tết xong xuôi cả rồi, giờ chẳng còn gì bận nữa. Mùng 2 này chúng ta qua thăm Lục Giao luôn. Nửa tháng rồi bố con chưa gặp nó, đi chung cho tiện. Lục Trầm nghĩ nghĩ rồi hỏi, đi cả nhà vậy thì các bé phải làm thế nào đây? Cũng rất theo à mẹ. Đúng vậy, An An và An Ninh cũng sắp được 5 tháng rồi mà chưa từng ra ngoài. Nên cho bọn trẻ đi xem thế giới bên ngoài một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm có vẻ không đồng tình, nhà mình đông người, ngồi một bàn không xuể đâu, lại làm phiền bố mẹ chồng của Lục Giao nữa. Dư Hoa khoát tay, con còn lo chuyện người ta không đủ bàn sao, chúng ta không ăn ở nhà họ, chỉ qua thăm Lục Giao một lát rồi về. Con bé mà biết cả nhà đến thăm, chắc sẽ vui lắm. Còn chuyện xe, anh con đã mượn thêm một chiếc, hai xe coi như đủ rồi. Giờ thì con không còn lý do phản đối nữa đúng không? Lục Trầm nghe mẹ nói vậy chỉ bật cười. Mọi người đã chuẩn bị xong hết cả rồi, con còn nói gì được nữa. Để con và Chiêu Chiêu rửa mặt, ăn sáng rồi đi ngay. Nói xong, anh kéo Tần Chiêu Chiêu vào nhà vệ sinh. Vương Tuệ Lan cười khúc khích, chị Chiêu Chiêu và anh Lục Trầm cứ như vợ chồng son ấy. Lục Phi nghe vậy, cứ tưởng cô ám chỉ mình nên liền khoác vai vợ, cười hớn hở. Chúng ta cũng rất tốt mà. Bị trêu đùa trước mặt bố mẹ chồng, Vương Tuệ Lan đỏ mặt, huýt nhẹ vào người chồng. Em đang nói chị chiêu chiêu, anh tự nhận làm gì thế? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Dư Hoa và Lục Quốc An ngồi bên cạnh, nhìn con cái ríu rít mà không giấu được nụ cười hài lòng. Từ ngày Lục Phi kết hôn với Vương Tuệ Lan, tính cách anh ta thay đổi rất nhiều, trở nên vui vẻ, cởi mở hơn. Trước đây, mỗi lần về nhà, anh ta lúc nào cũng trầm lặng, ít nói, chuyện gì cũng giữ trong lòng, chẳng ai biết được anh ta đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ, Lục Phi hay cười, thích trò chuyện, có việc gì cũng chủ động tâm sự với bố mẹ. Dư Hoa thầm nghĩ, sự thay đổi lớn lao này không thể không kể đến công lao của Vương Tuệ Lan. Hai người con trai đều có cuộc hôn nhân hạnh phúc, điều đó khiến bậc cha mẹ như bọn họ cảm thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng. Sau khi vợ chồng Tần Chiêu Chiêu ăn sáng xong, cả nhà cùng nhau đến thăm Lục Giao. Lục Giao vừa mới sinh con, đang trong giai đoạn ở cữ. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, không được ra ngoài, lại bị mẹ chồng quản chặt, không cho xuống giường quá sớm, không cho đọc sách, chẳng được làm gì ngoài việc ngủ, ăn và chăm con. Mỗi ngày bốn bữa ăn bồi bổ khiến cô ấy tăng cân vùn vụt, đến mức bây giờ không dám soi gương. Chán nản là vậy, nhưng may mắn mẹ chồng và Hứa An Hoa thỉnh thoảng cũng dành thời gian đến trò chuyện với cô ấy. Hôm qua, Hứa An Hoa vừa từ nhà bố mẹ trở về, còn nói hôm nay anh hai sẽ đến thăm. Từ lúc đó, Lục Giao đã mong chờ đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm nay, cô ấy đã dậy từ sớm, ngồi mong ngóng. Thế nhưng mãi đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy ai đến, Lục Giao bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng có lẽ hôm nay anh hai sẽ không tới. Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc của mẹ. Mẹ chồng cũng vui vẻ ra đón. Cách Trương.